cô của Lan Nương là quý phi trong cung, nhà nàng còn là địa vị ngoại thích, đôi bên dù có tình ý, ta sao lại dám vì tình ý bất chấp an nguy của gia tộc đây? Nam tử sống ở thế gian cũng là để hưng gia lập nghiệp, sống để bảo vệ cha mẹ vợ con. Tình ý mặc dù làm người ta mê luyến, rốt cuộc cũng không thể hãm sâu trong đó. Chân Ngọc thấy Vương Chính Khai nhìn về phía đèn lồng trắng bày tỏ tâm sự. Cũng nhớ tới chuyện cũ, lúc đó bọn họ là đồng liêu, tuy là thường xuyên cãi vã, bên ngoài một bước cũng không nhường đối phương, nhưng bên trong cũng là lẫn nhau tán thưởng. Có những chuyện không thể nói với phụ nhân hậu trạch, cũng sẽ thỉnh thoảng nói với nhau. Về phần vấn đề nam nhân thích đàm luận nhất, ví dụ như hồng lâu nào có cô nương xinh đẹp mới tới, tiểu nương tử ở trong phủ nhà nào dáng vẻ thướt tha, ở chỗ không người, dĩ nhiên cũng sẽ bàn luận một chút, nói đùa một phen. Chỉ là tối nay Vương Chính Khanh nhìn về phía đèn lồng trắng, giống như nói chuyện trước mặt bạn thân, ngược lại là lần đầu tiên. Vương Chính Khanh nói xong, cả người dường như nhẹ nhàng đi rất nhiều, chỉnh lại xiêm áo, xách theo đèn lồng rồi đi. Chân Ngọc từ giản xưa bước ra ngoài, đứng ở chỗ Vương Chính Khanh vừa mới đứng, nhìn đèn lồng trắng nói, này, tối nay ngươi nghe được rất nhiều lời, đủ vốn rồi nhỉ? Ngày khác nên bảo vương gia dỡ ngươi xuống, tránh khỏi người khác toàn xem ngươi là ta, động tí thì đi tới phun bọt. Nàng nói xong lại cảm giác dưới chân có một vật lóe sáng, nhất thời cúi người nhìn, nhặt được một hà bao ở bên chân. Nàng nhìn kỹ hà bao dưới ánh trăng nhạt, mặc dù nhìn không rõ họa tiết thêu trên hà bao, nhưng dựa vào cảm giác cũng biết đây là một hà bao tuyệt đẹp, nhất thời phỏng đoán. Vừa mới đứng ở vị trí này chỉ có Vương Chính Khanh, như vậy hà bao này chính là của Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh người này cũng thật là, chạy tới nơi này còn phải làm rơi dấu hiệu, nếu là bị Nhậm Đạt Lương nhặt được hà bao này, ở trước mặt Cửu Giang Vương khích bác mấy câu chỉ sợ chuyện lại thành không tốt. Chân Ngọc suy nghĩ một lát, lại nhìn khắp nơi một chút, liên tục xác nhận vị trí hà bao cũng không phải của Cửu Giang Vương và Nhậm Đạt Lương, chỉ có thể là của Vương Chính Khanh, liền cất hà bao vào trong ngực, cất cẩn thận xong, phân biệt phương hướng đi về hướng viện đã từng ở trước kia, đi tắt lên một đường đá cuội nhỏ. Cửu Giang Vương lúc đó vì để Chân Ngọc đi lại thuận tiện giữa viện và giàn dưa, thậm chí còn sai người ta làm một con đường tắt giữa hai nơi này. Trên đường rát thêm đá cuội, Chân Ngọc mỗi lần trên đường từ viện đến giàn dưa liền cởi giày đi trên đá cuội, xoa bóp lòng bàn chân. Phụng đại phu trong vương phủ cũng đã nói, Chân Ngọc quanh năm lao lực, chỉ e khí huyết không thông, nếu rảnh rỗi nên đi lại trên đá cuội nhiều hơn. Hiện hắn đã mất rồi, con đường nhỏ, đá cuội này, cực ít người đi lại, nên có rêu xanh, đi lên cũng rất trơn. Nhưng dù sao cũng là con đường nhỏ đã đi quen, dù đi trong bóng tối thì Chân Ngọc cũng không có sơ suất gì, thuận lợi đến được chỗ ở trong sân. Phía trước náo nhiệt cười nói ồn ào, chỗ này lại u tịnh, đèn lồng trắng treo trước cổng cũng không lấy xuống, có vẻ lạnh lẽo cô đơn. Chân Ngọc nhấc mép váy, nhẹ nhàng bước qua bậc thềm cửa chính, muốn đẩy cửa vào lại nghĩ, rút tay về, đi vòng qua bên kia, đưa tay đẩy cửa sổ nhìn vào bên trong, mượn một chút xíu ánh trăng, lại thấy bàn ghế giường đệm trong phòng vẫn đặt ở vị trí ban đầu. Trên mặt bàn, một con thủy tinh chặn giấy ở đó. Lúc ấy Chân Ngọc thích phòng rộng rãi sáng sủa, cửa sổ được làm đặc biệt lớn, tuy vậy bệ cửa sổ rất thấp, nàng kéo váy lên, ước lượng mình có thể trèo vào bên trong. Liền bấu vào chốt cửa sổ, ra sức nhảy một cái, đặt mông ngồi lên bệ cửa sổ trước, lúc này mới từ từ xoay người duỗi chân vào bên trong, lại vịn vào chốt cửa sổ rồi trượt xuống. Trong phòng đã được dọn dẹp qua, những bộ sách yêu thích lúc trước đã bị mang đi, nhưng trong tủ quần áo vẫn còn treo vài bộ trường bào trước đây đã từng mặc. Chân Ngọc vuốt trường bào có chút nghẹn ngào, không thể trở lại được nữa rồi. Nàng ở nơi này chìm dần vào trong quá khứ, cũng không ngờ cửa lớn lại bị đẩy ra, có tiếng bước chân truyền vào. Chân Ngọc cả kinh nhanh chóng trốn vào trong tủ treo quần áo, kéo cửa tủ vào, nín thở nghe động tĩnh. Người tiến vào là hai nữ nhân. Đi ở phía trước, tư thái linh lung xinh đẹp, hấp dẫn mê người, là cơ thiếp Tô Văn Hương của Cửu Giang Vương. Sách làn cầm theo đèn lồng đi ở bên cạnh, là nha đầu cận thân Xảo Nhi của nàng. Tô Văn Hương dẫn Xảo Nhi vào trong phòng, tắt đèn lồng, lấy ra nến thơm và những vật khác trong giỏ sách đốt lên, lại mang bầu rượu và thức ăn lên. Lúc này mới ngồi vào trước án, rót hai ly rượu, mình uống một chén sâu xa nói. Trần Đảng Nhãn, người như ngài sao lại chết dễ dàng như vậy, thật khiến cho người nghĩ không ra. Nợ ngài ân tình còn chưa báo đáp, sao ngài lại đột nhiên chết đi? Nói đoạn nước mắt lại lan xuống nghẹn ngào khó tả. Xảo Nhi tìm khăn cho Tô Văn Hương lau nước mắt, nhỏ giọng khuyên bảo nói. Nhũ nhân, người chết không thể sống lại, người có lòng đến là được. Chân bảng nhãn trên trời có linh thiêng, tất nhiên biết được tâm ý này của nhũ nhân. Theo luật lệ, vương gia đường quốc, trừ chính phi ra, còn có thể có hai vị nhũ nhân có phẩm cấp. Cửu Giang Vương trừ chính phi là thân thị gia, ở phía dưới cơ thiếp có phẩm cấp chỉ có ba người, Tô Băng Hương chính là một trong những nhũ nhân có phẩm cấp đó. Lúc ấy, Tô Băng Hương vào vương phủ, chỉ là một vị thị thiếp bình thường, bởi vì tướng mạo nàng xinh đẹp cho nên bị các cơ thiếp khác chèn ép, bị khi dễ đủ kiểu. Có một lần bệnh nặng, tiểu nha đầu Xảo Nhi đi mời đại phu được nuôi trong phủ, nhưng cũng không mời được. Khi trên đường trở về thì luôn khóc lóc, một lòng cho là chủ tử của mình không thể sống được rồi. Lúc đó Trần Ngọc từ ngoài phủ trở về, nhìn thấy Xảo Nhi quỵ ở dưới đất khóc đến sắp té xỉu, nhất thời ngừng bước chân hỏi mấy câu. Xảo Nhi vừa ngẩng đầu, thấy là Trần Ngọc thì giống như thấy được cứu tinh, kể đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện, khóc cầu xin Trần Ngọc cứu Tô Băng Hương. Trần Ngọc hơi chút trầm ngâm nói, nếu không mời được lang trung trong phủ, thì ra ngoài mời một đại phu là được, cần gì phải khóc. Xảo Nhi nói thật nhỏ, chủ tử của chúng ta không có bạc, hơn nữa nô tỳ cũng không được ra ngoài cửa lớn. Trần Ngọc để Xảo Nhi đứng dậy, cười gọi một gã sai vặt lại, phân phó đôi câu, để cho hắn đi mời đại phu. Lại giao phó Xảo Nhi ở ngoài cửa trông chờ, thấy đại phu tới liền đón vào, về phần tiền thuốc gì đó hắn bỏ ra là được. Xảo Nhi vui mừng quá đỗi, thiên ân vạn tạ rời đi. Bởi vì đại phu tới kịp thời, mạng của Tô Băng Hương được giữ lại. Tô Băng Hương sau khi khỏi bệnh cũng là tìm cơ hội gặp Trân Ngọc đích thân đến cảm ơn. Trân Ngọc thấy nàng đáng thương, không khỏi làm người tốt đến cùng, chỉ điểm nàng nói, hôm nay giờ thân ba khắc, vương gia sẽ đạp tiếp thưởng mai ở Mai Lâm, muốn vẽ một bức hoa mai hàn tuyết đồ. Theo ta nghĩ, trên đầu hoa mai hàn tuyết đồ này, nếu có thêm một hồng y mỹ nhân cầm hoa mai trong tay, nhất định càng đẹp hơn. Tô Băng Hương vốn cũng thông tuệ, nghe xong lời này làm sao không hiểu, nhất thời thiếu chút nữa thì quỳ xuống nói cảm tạ. Trần Ngọc cũng là đỡ nhẹ, chỉ để nàng nhanh đi chuẩn bị. Lúc xế chiều, Cửu Giang Vương ở Mai Lâm vẽ tranh, một hồng y mỹ nhân đột nhiên xuất hiện trong rừng mai, bởi vì vịn cành hoa mai ngã trước mặt hắn, đáng thương lại đáng yêu. Sau một lúc, trong bức tranh của Cửu Giang Vương liền có thêm một vị mỹ nhân. Trôi qua mấy ngày, Tô Băng Hương được phong nhũ nhân, nhảy một cái trở thành thị thiếp có phẩm cấp. Mặc dù không so được với hai vị thị thiếp có phẩm cấp khác, rốt cuộc cũng đã có thể bật hơi nhướng mày, sẽ không bị người khác bắt nạt nữa. Một buổi sáng đi lên cao vị, Tô Băng Hương cũng không dám quên tương trợ tri ân của Trân Ngọc. Nhàn rỗi từng nói qua với Xảo Nhi, nếu tương lai có thể sinh hạ nhi tử, có được quyền thế, tất nhiên phải nghĩ cách báo đáp phần ân tình này của Trân Ngọc. Không ngờ, không chờ nàng được thời thế, Trân Ngọc liền đã bệnh chết rồi. Xảo Nhi thấy Tô Băng Hương khóc đến đau lòng, lại khuyên mấy câu nói, nhũ nhân nếu có thể sống thật tốt, cũng không phụ ân tình dìu dắt lúc ấy của Trân Bằng Nhãn. Tô Băng Hương cuối cùng lau nước mắt gật đầu nói, đợi anh trai và chị dâu của Trân Bằng Nhãn tới, cũng muốn gặp bọn họ một lần, trấn an một phen. Lúc Trân Ngọc chết bệnh, bởi vì là mùa hè, Cửu Giang Vương sợ thi thể hư thối, liền sai Vương Chính Khanh giúp xử lý hậu sự hạ táng trước. Về phần anh trai và chị dâu, mặc dù sai người đi thông báo dự liệu khi bọn họ đến Cương Thành, chỉ sợ cũng đã là 2 tháng sau rồi. Xảo Nhi thấy Tô Băng Hương ngừng khóc, liền lấy ra một đôi giày từ trong giỏ sách, hướng về phía nhang đèn trên bàn nói, Trân Bằng Nhãn, đây là đôi giày nhũ nhân làm cho ngài, lúc trước vẫn không dám đưa tới chỉ sợ rước lấy thị phi, hôm nay đợi qua một thời gian nữa lại đốt cho ngài đeo. Chủ tớ vừa nói chuyện đang muốn thu dọn đồ đạc, lại đột nhiên nghe được tiếng động ở cửa có người tới, nhất thời tránh đi không kịp, không khỏi thất kinh. Người đi vào là Cửu Giang Vương. Hắn tối nay nghe lời Nhậm Đạt Lương nói, tâm sự không khỏi nặng nề. Ngày trước mỗi lần có việc phiền lòng liền lững thững đi tới viện của Trân Ngọc, đợi đàm luận với Trân Ngọc một phen, từ trong viện của Trân Ngọc đi ra thì bước chân liền nhẹ nhõm rất nhiều. Một khác như vậy, thế nhưng hắn lại không nhịn được đi tới viện của Trân Ngọc. Đợi vào viện, thấy được trong phòng Trân Ngọc có ánh sáng. Trong thâm tâm hẳn là vui mừng, hình như Trân Ngọc còn sống đang chờ hắn. Đợi vào phòng, lại thấy là Băng Hương cùng Xảo Nhi không kịp tránh đi thì không khỏi giận tái mặt hỏi, vì sao các ngươi ở chỗ này? Tô Băng Hương trong lòng biết không ổn, suy nghĩ một lát, liền quỳ xuống nói ra đầu đuôi ân tình của Trân Ngọc. Cửu Giang Vương nghe xong sắc mặt giãn ra nói, thì ra là còn có nguyên nhân như vậy, cũng là nàng có tình có nghĩa, đứng lên nói chuyện đi. Tô Băng Hương buồn vui nảy ra, xem ra sau này, mỗi lần Cửu Giang Vương hoài niệm Trân Ngọc chắc chắn sẽ sủng ái nàng hơn.